Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 593, vẽ mặt tiểu bạch hoa. Khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy như vậy tình hình, Tòng Luật cùng Tuyết Hương đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tuyết Phiên Nhiên giữa hai lông mày, kiêu căng vẻ cũng lần thứ hai bốc lên. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi xúc nhíu mày, dừng ở hài đồng sắc mặt, mặc dù mặt ngoài vết thương tất cả đều được, có thể đứa bé kia sắc mặt của như trước không dễ nhìn lắm. Mắt của hắn ra đầu đầu, nhìn qua hẳn là sẽ tỉnh lại. Bên cạnh Vân Xanh xì khẽ một tiếng, một bộ các loại trò hay nhìn giọng, Tuyết Phiên Nhiên tiêu hao không ít tinh lực, đem hài đồng tổn thương chữa thất thất bát bát, cái này mới thu hồi tinh lực. Phượng Sân trong ngực hài tử đã tỉnh táo lại, hắn u mê mở mắt ra, chứng kiến mẹ của mình lúc quang quác một tiếng khóc lên. Phụ nhân kia thấy hài tử tỉnh lại, mừng đến chảy nước mắt, ôm hài đồng cũng khóc lên. Lần này, chúng ta nên thanh toán xong. Tuyết Phiên Nhiên xoa một chút mồ hôi trán, ngạo nghễ nói rằng, tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe đứa bé kia hét lên một tiếng, ôm lấy đầu, vẫn hô đau đầu, lăn lộn trên mặt đất đứng lên. Đau quá đầu của ta muốn nổ tung. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến nguyên bản còn đang bội phục Tuyết Phiên Nhiên y thuật người. Tất cả đều sắc mặt thay đổi. Tuyết Phiên Nhiên trên mặt huyết sắc, cũng cấp tốc thối lui. Nàng thất kinh mà nhìn tên kia hài đồng, không biết mình đến tột cùng có chỗ nào làm sai. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi là muốn hại chết ta hài tử, con hài tử của ta, con hài tử của ta. Phụ nhân kia nhất thời như thiên đường rơi xuống địa ngục. Vừa vội vừa não, xông lên phía trước, cùng Tuyết Phiên Nhiên xé rách đứng lên, cút ngay. Ngươi cái này bẩn thỉu tên khất cái, không nên đụng nhà của chúng ta thiên nữ. Tuyết Hương cũng thất kinh, làm bộ liền muốn đẩy ra phu nhân. Mọi người tất cả xem một chút a, mấy cái này Bắc Thanh tới quý nhân, căn đem đại hạ con dân khi người xem, tên khất cái làm sao, thì không phải là người sao, làm cho các nàng cút ra khỏi đại hạ. Diệp Lăng Nguyệt ở một bên nhìn, nhân cơ hội châm ngòi thổi gió đứng lên. Lời này, không thể nghi ngờ đổ dầu vào lửa, vây xem dân chúng chen nhau lên, cũng không lo Tòng Luật cùng bọn thị vệ ngăn lại, hướng về phía Tuyết Phiên Nhiên cùng Tuyết Hương lại kéo lại xả. Tuyết Phiên Nhiên bản muốn phản kháng, thế nhưng trong lúc vội vàng, nàng chính là cái kia thủy tinh cầu lăn dưới đất, thêm nữa nàng trước sớm là trị liệu hài đồng tiêu hao số lớn tinh lực. Lúc này, chữ chân phương lực không đông đảo, hai nàng kêu thảm vài tiếng, tóc loạn, y phục cũng bị xé vỡ, cũng không biết là người nào, còn hướng về phía Tuyết Phiên Nhiên trên mặt của, thổ mấy cục đàm, đều tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tòng Luật nộ quát một tiếng, cường đại nguyên lực như thủy triều một vòng tràn lan mở. Nguyên bản còn làm thành một vòng đoàn người, bị nguyên lực chấn động, lảo đảo, tất cả đều thối lui, nhìn lại bị vây trong đám người Tuyết Phiên Nhiên, y phục sớm đã là rách mướp, lộ ra trắng nõn vai cùng chân đến, còn như thị nữ của nàng Tuyết Hương, bởi vì chọc mọi người nộ, xu thế thảm hại hơn, lúc này đã nằm trên mặt đất, mũi đều bị người đánh lệch, đoạn mấy viên nha, lúc này đã bất tỉnh. Vân Xanh ở bên cười lạnh, nàng có thể đem người chữa lành, thì có niềm tin tuyệt đối sẽ đem người lộng tàn. Các nàng còn thật sự cho rằng, nàng chữa bệnh Phật Vân Xanh trị liệu, là nhân người chịu nổi. Tòng Luật sắc mặt hắng giọng, ngưng mắt nhìn Vân Xanh liếc mắt, trong lòng có chỗ cố kỵ. Hắn biết hôm nay có Vân Xanh ở đây, Tuyết Phiên Nhiên là tuyệt đối không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hắn cởi quần áo ra, ôm lấy Tuyết Phiên Nhiên sẽ phải rời khỏi, muốn đi. Trước thực hiện hứa hẹn hơn nữa, mới vừa rồi, nữ nhân kia nói qua, nếu không phải có thể để cho cậu bé khôi phục như lúc ban đầu, sẽ quỳ xuống xin lỗi. Vân Xanh vọt đến Tòng Luật bên cạnh, vươn một tay, đem hai người cản lại. Thân hình của nàng, so với khôi ngô Tòng Luật muốn kiểu nhỏ rất nhiều, thế nhưng chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, khí thế kia cũng khiến cửu kinh sa trường Tòng Luật đều không thể không trông đã khiếp sợ. tiền bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tòng Luật buồn bực nói rằng, trong ngực Tuyết Phiên Nhiên cũng là co do, nhìn Vân Xanh ánh mắt của, giống như gặp quỷ tựa như, thối lắm, mới vừa rồi người của ngươi đánh đứa trẻ kia lúc, có nghĩ tới hay không tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu như nàng không quỳ xuống đến xin lỗi, ta liền đoạn nàng hai chân. Vân Xanh dứt lời, chỉ đầu ngón tay phất một cái, chỉ nghe sổ đạo kim quang hiện lên, mấy viên lông tơ lớn bằng châm nhỏ, rơi xuống đất, mặt đất nhất thời tạc mở một cái bán kính hơn thước hố to. Nhìn nữa cô gái trước mặt, mặt hàm sát, không khí chung quanh, phảng phất như ngưng kết vậy. Tiền bối, Tòng Luật hoạt kê, Tòng Luật trong ngực Tuyết Phiên Nhiên, nhẹ nói đạo, Tòng đại ca, ngươi thả ta xuống. Tuyết Phiên Nhiên đứng lên, trên mặt vừa thẹn vừa giận, nàng biết, vị nữ tử này nhất định cùng Diệp Lăng Nguyệt hiểu biết. Có thể để cho nàng đi cầu Diệp Lăng Nguyệt, nàng thà rằng đập đầu tự tử một cái. Tuyết Phiên Nhiên con ngươi lòe lòe, xinh đẹp trong mắt, dính vào một tầng vẻ ủy khuất, nàng cầu xin, nhìn về phía Phượng Sân. Tuyết Phiên Nhiên, đã là chính ngươi trêu ra họa, nên từ chính ngươi gánh chịu. Phượng Sân trong mắt, không có chút rung động nào, thanh âm cũng là lạnh lùng đến mức tận cùng. Tuyết Phiên Nhiên thân thể chấn động, thất thanh hô, Sân, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, nói lời xin lỗi cũng biết phải sinh ly tử biệt tựa như. Ngươi không phiền, ta còn phiền, Vân Xanh tức giận đợi, nàng phiền nhất đúng là loại này thánh nữ tiểu bạch hoa kỵ nữ. Tuyết Phiên Nhiên không ra hoàn hảo, vừa lên tiếng, Vân Xanh càng mang khí, chỉ nghe nàng đầu ngón tay bắn ra, hai cổ ám lực tập kích ra, Tuyết Phiên Nhiên chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, hai cái xương bánh chè nặng nề mà đập trên mặt đất. Cái quỷ này, trực tiếp đem đầu gối của nàng đều cho dao động thành mảnh vỡ. Tuyết Phiên Nhiên sắc mặt trắng bệch, suýt nữa không có ngất đi, Tòng Luật trong lòng không đành lòng, liền muốn tiến lên, lại bị Phượng Sân một ánh mắt chế trụ. Phượng Sân lắc đầu, nhắc nhở Tòng Luật, hắn nếu như hỗ trợ, chỉ biết càng bang càng vội vàng. Tuyết Phiên Nhiên hôm nay sở tác sở vi, thật là khiến Phượng Sân thất vọng đau khổ. Tuyết Phiên Nhiên cả người run rẩy, quá một lúc lâu, mới hướng này một đôi hai mẹ con nói một tiếng. Xin lỗi, xin hãy hai vị thứ lỗi. Hai đồng còn đau đầu không ngừng. Tên kia phu nhân ôm hắn khóc lên, cũng sẽ không để ý tới Tuyết Phiên Nhiên. Các ngươi có thể cồn. Vân Xanh lạnh rên một tiếng. Nàng làm việc coi như có một độ. Đối phương dù sao cũng là Bắc Thanh Thiên Nữ. Thật chỉnh chết, phiền toái vẫn là nhà mình nữ nhi bảo bối Diệp Lăng Nguyệt. Con rể, tiểu tử, ngươi giúp ta đem đứa bé này ôm, tìm một thanh tĩnh địa phương. Ta muốn thay hắn chữa thương. Nhất chuyển khuôn mặt, Vân Xanh liền thay điệu bộ hoa nhi còn muốn nụ cười sáng lạn. Biến sắc mặt tốc độ, khiến Phượng Sân có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Lăng Nguyệt ở một bên phỉ nhổ, nghĩ không ra đêm phu nhân cũng là một bề ngoài khống. Nàng nào biết đâu rằng, Vân Xanh đây là mẹ vợ thấy con rể, càng xem càng vừa a. Phượng Sân nhìn bốn phía một cái. Cách đó không xa chính là Túy Tiên Cư. Liền đơn giản ôm lấy hài đồng, hướng Túy Tiên Cư đi tới. Ai ai, xảy ra chuyện gì, ngươi nói Tuyết Phiên Nhiên cùng thị nữ của nàng mới vừa rồi bị người đánh. Chuyện tốt như vậy, làm sao không có bắt chuyện ta một tiếng, ta cũng tốt đi phiến mấy người các nàng lỗ tai a. Thấy Phượng Sân ôm hài đồng, Diệp Lăng Nguyệt mang theo Vân Xanh đi vào Túy Tiên Cư. Hậu chi hậu giác Lam Thải Nhi vội vã chào đón. Cách chương.